LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, có giãn không sai. Dạy bảo nữ hoa khôi cảnh sát. Ta cái sát, tại sao phải có nhiệm vụ như vậy? Tô Minh thấy được hệ thống nhiệm vụ này sau đó. Được kêu là một cái trứng đau nha. Không nghĩ tới hệ thống biết không có liêm sỉ đến trình độ này. Ngươi làm gì chứ? Nhanh lên trả lời vấn đề của ta. Lạc Tiêu Tiêu thấy mình thẩm vấn thời điểm. Tô Minh tâm tư cũng không biết bay tới địa phương nào đi. Nhất thời tức giận vỗ bàn một cái. Lạc Tiêu Tiêu thẩm nhiều như vậy tội phạm. Lần đầu tiên thấy không biện pháp lại có người có thể ở nàng thẩm vấn thời điểm mất thần. Trong lòng được kêu là một cái khí nha. Vỗ bàn thanh âm cũng không có hù dọa đến Tô Minh. Bất quá lại đem Tô Minh chú ý của lực hấp dẫn tới rồi. Tô Minh dùng nhãn thần nhìn chằm chằm Lạc Tiêu Tiêu nhìn kỹ vài cái. Dạy bảo nữ hoa khôi cảnh sát, Tô Minh trong lòng lẩm bẩm. Không phải không thừa nhận nhiệm vụ này tên quả thật làm cho người có một loại xung động nha. Người nam nhân nào trong lòng không có đồ đồng phục hấp dẫn mộng tưởng đâu. Thậm chí xem màn ảnh nhỏ thời điểm đều cố ý chọn một chút chế phục series nhìn. Cái gì hộ sĩ, tiếp viên hàng không, lão sư, thỏ nữ lang các loại. Bởi vậy có thể thấy được, chế phục đối với nam nhân sức dụ dỗ là bao lớn. Tô Minh trong lòng đối với đồ đồng phục hấp dẫn cũng là tương đương có cảm giác. Huống chi hiện tại Tô Minh trước mặt cái này Lạc Tiêu Tiêu. Mặc vẫn là cảnh phục, cái này đặc biệt hạ quá có cảm giác. Quan trọng nhất là Lạc Tiêu Tiêu là cô gái đẹp. Mỹ nữ mặc vào đồng phục chỉ có cảm giác. Tô Minh lâm vào trong quấn quýt. Nhiệm vụ này tuy là độ khó thoạt nhìn là 2 sao. Nhưng là lại không dễ làm. Tô Minh có loại khó giải quyết cảm giác. Lúc này đầu óc thanh tỉnh nói cho Tô Minh. Trước mắt Lạc Tiêu Tiêu cũng không phải là chơi đồ đồng phục hấp dẫn. Nàng có thể là thật cảnh sát nha. Nếu như mình đem thật cảnh sát đùa giỡn. Lúc đó có dạng hậu quả gì? Đang ở Tô Minh dị thường nhức đầu thời điểm. Lạc Tiêu Tiêu lại bị Tô Minh nhìn toàn thân mất tự nhiên. Nàng làm cảnh sát lần đầu tiên bị tội phạm nhìn mất tự nhiên. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu lập tức nói rằng. Người nhìn cái gì vậy? Cho ta thả đàng hoàng một chút. Luôn nhìn ta làm gì? Tô Minh rồi mới từ trong suy nghĩ trở về lạp. Quỷ thần xui khiến trả lời một câu. Người chờ coi nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói rất hay có đạo lý. Lạc Tiêu Tiêu dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Đừng cùng ta rẽ. Nhanh lên thành thật khai báo hôm nay ngươi tại sao muốn mang say rượu Tần Tiểu Khả đi khách sạn. Lạc Tiêu Tiêu lập tức trước mặt đầy uy nghiêm. Đối với Tô Minh nói rằng. Hiện tại Lạc Tiêu Tiêu bộ dáng này đã hù dọa không đến Tô Minh rồi. Tô Minh hiện tại trong óc chỉ muốn đến cùng làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này đâu. Nhiệm vụ này hệ thống chỉ cho Tô Minh thời gian 1 tiếng. Chính là phi thường cấp bách. Hiện tại hầu như không có đi qua 1 phút đồng hồ cũng liền ý nghĩa Tô Minh thời gian rũ phát cấp. Bách, với là đối với Lạc Tiêu Tiêu loại này không có dinh dưỡng vấn đề. Tô Minh không yên lòng hồi đáp. Ta không biết Lạc Tiêu Tiêu trong lòng được kêu là một cái khí nha. Cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như thế hiểm phạm. Người không biết là có ý gì. Người này thậm chí ngay cả chính mình vấn đề đều lười được trả lời. Bình phục mình một chút tâm tình. Lạc Tiêu Tiêu nói rằng. Ta khuyên ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nếu như không nói thật nói. Ta không đề nghị cho ngươi chút nhan sắc nhìn. Tra hỏi thời điểm đối với tội phạm di truyền. Chút tay chân đây cũng không phải là bí mật gì. Lạc Tiêu Tiêu là một tương đối có chính nghĩa cảm cảnh sát. Cho nên hắn cho tới bây giờ không có làm như vậy qua. Thế nhưng Lạc Tiêu Tiêu có thể lấy cái này hù dọa Tô Minh nha. Tiểu tử này quá không thành thật rồi. Tô Minh như trước không yên lòng dáng vẻ. Bởi vì hắn đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Bất quá sau đó Tô Minh nhanh chóng làm ra quyết định. Không thể kéo dài nữa. Đắc tội trước mặt nữ cảnh sát khẳng định so với làm không được nhiệm vụ cường. Làm ra quyết định Tô Minh đã không có áp lực lớn như vậy. Ngược lại nhếch miệng xông Lạc Tiêu Tiêu nở nụ cười. Nói rằng, mỹ nữ, người nếu như hỏi lại vấn đề nhàm chán như vậy. có tin ta hay không cũng cho ngươi chút nhan sắc nhìn. Tô Minh trước mặt thái độ thật nhanh chuyển biến, làm cho Lạc Tiêu Tiêu có điểm trở tay không kịp. Loại này uy hiếp làm cho Lạc Tiêu Tiêu cảm giác rất phẫn nộ. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu vẫn là nhịn được. Nói rằng, ngươi cho rằng ngươi ở nơi này có thể làm cái gì sao? Lạc Tiêu Tiêu đây là đang nhắc nhở Tô Minh. Đừng quên ngươi đây chính là phòng thẩm vấn trong nha. Hơn nữa hai tay của ngươi đều bị còng tay bị còng vào. Ngoại trừ lão lão thật thật ở nơi nào ngồi. Ngươi cái gì cũng làm không được. Ngươi thật sự cho rằng ta làm không là cái gì sao? Ai biết Tô Minh chẳng những không có bị đả kích đến. Ngược lại tiếp tục vừa cười vừa nói. Có ý tứ. Lạc Tiêu Tiêu bị Tô Minh những lời này bị nói bối rối. Hoàn toàn quên mất nàng lúc này đang ở thẩm vấn Tô Minh đâu. Răng rắc kế tiếp Lạc Tiêu Tiêu nghe được Tô Minh nơi đó truyền đến lưỡng đạo rắc rắc thanh âm. Sau đó Lạc Tiêu Tiêu mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng. Tô Minh dĩ nhiên trực tiếp cầm trong tay còng tay bị đoạn rồi. Từ Lạc Tiêu Tiêu vẻ mặt là có thể nhìn ra hắn hiện tại là khiếp sợ biết bao rồi. Cái nào có người có thể trực tiếp đem bót cảnh sát còng tay bị đoạn. Lạc Tiêu Tiêu rất rõ ràng bót cảnh sát còng tay là cỡ nào cứng rắn. Toàn bộ là từ thép dòng chế tạo mà thành. Chẳng lẽ cái này còng tay đúng lúc là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Lạc Tiêu Tiêu đã có chút hoài nghi cuộc sống. Kỳ thực Tô Minh dùng thạch đầu nhân e kỹ năng. Vừa rồi Tô Minh phát hiện kỹ năng này cũng không có rơi vào thời gian dài làm lạnh chung. Vì vậy lập tức sử dụng kỹ năng này. Sẽ không đưa cái này còng tay bị làm gãy Tô Minh căn bản là không còn cách nào hành động. Đừng nói là đùa giỡn nữ hoa khôi cảnh sát rồi. Người muốn làm gì? Lạc Tiêu Tiêu thấy Tô Minh từ ghế ngồi đứng dậy sau đó. Lúc này mới chợt phản ứng kịp. Nhanh lên hô lớn. Thế nhưng lúc này trong phòng thẩm vấn căn bản cũng không có những người khác. Bởi vì vừa rồi Lạc Tiêu Tiêu nói nàng muốn đơn độc thẩm vấn Tô Minh. Huống chi nơi này cách âm hiệu quả đặc biệt tốt. Cho nên người bên ngoài một chút động tĩnh đều không nghe được. Tô Minh tiến lên bắt lại Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu lúc này trong lòng càng thêm hoảng sợ. Nàng cảm giác thân thể của chính mình giống như là bị người trói lại giống nhau. Căn bản là không nhúc nhích được. Lạc Tiêu Tiêu là từ tốt nghiệp trường cảnh sát. Thân thủ của nàng tốt. Thông thường nam tính đều đánh không lại nàng. Kết quả Lạc Tiêu Tiêu bây giờ bị Tô Minh dùng tay nắm lấy. Căn bản là không nhúc nhích được. Lạc Tiêu Tiêu trong lòng càng thêm sợ hãi. Phát sinh loại tình huống này là nàng không nghĩ tới. Lòng nói Tô Minh người này sẽ không thú tính quá độ. Phải ở chỗ này đem nàng bị gì đó đi. Ở Lạc Tiêu Tiêu trong tiềm thức Tô Minh liền không phải là cái gì người tốt. Nếu không làm sao có thể đem vị thành niên Tần Tiểu Khả mang đi khách sạn đâu. Cho nên Lạc Tiêu Tiêu lúc này vô cùng lo lắng. Ai biết Tô Minh lại đột nhiên đem Lạc Tiêu Tiêu thân thể vừa truyền. Đem Lạc Tiêu Tiêu đặt tại ghế ngồi của nàng làm cho. Sau đó chỉ nghe ba một tiếng. Tô Minh dĩ nhiên một cái tát vỗ vào Lạc Tiêu Tiêu cái mông trên. Cái mông bị Tô Minh vỗ một cái sau đó. Lạc Tiêu Tiêu lập tức cả người đều ngẩn ra. Thậm chí thân thể có loại tê dại cảm giác. Phải biết rằng loại này nhạy cảm địa phương Lạc Tiêu Tiêu nhưng cho tới bây giờ không có bị nam. Nhân bị chạm qua nha. Có giãn cũng không tệ lắm nha. Tô Minh vỗ một cái sau đó. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.